Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3616, chương 3584, cứ như vậy định. Lục An một phen phát ra từ phế phủ, để Lục Ly nội tâm xúc động rất lớn, chính như vừa rồi nói, giống như Lục An khóc ròng ròng, cầu khẩn không thôi, thậm chí chửi ầm lên, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Hết lần này tới lần khác, Lục An một lòng muốn chết. Trọng yếu nhất chính là hắn sở dĩ sẽ mắc sai lầm. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn là con của mình, cái thân phận này. Tiếp nhận áp lực cực lớn, trôi qua so với bình thường công tử khổ gấp trăm lần sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác còn không chiếm được Lục Ly tán thành. Hắn còn sống rất mệt mỏi, còn sống rất thống khổ. Sống không bằng chết, sở dĩ hắn sa đọa, hắn nghĩ phong túng một lần, muốn cho Lục Ly mắt nhìn thẳng hắn một lần, cho dù là Lục Ly tự tay giết hắn, cũng có thể tính thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Lục Ly tại lúc này rất là áy náy, chính như Lục An nói, đã không nhận hắn đứa con trai này, năm đó vì sao muốn thu dưỡng hắn, hắn trở thành Lục Hồng Ngư nhi tử. Thời gian sẽ trôi qua càng hài lòng, trôi qua thoải mái hơn, trôi qua tốt đẹp hơn, trở thành Lục Ly chất tử, so trở thành Lục Ly nhi tử sẽ trôi qua càng tốt hơn. Có lẽ là bởi vì cha mẹ ruột quan hệ, Lục An tư chất rất kém cỏi, Lục Hồng Ngư cặp vợ chồng đều là nhân gian, hiện tại chiến lực cũng đều là nhị kiếp tam kiếp, mà lại đời này đoán chừng cũng liền dạng này. Lục An có thể đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong, đã là hắn liều mạng tu luyện, còn có hao phí vô số thiên tài địa bảo nguyên nhân trung vương giới kéo tới vô số tinh anh. Những hài đồng kia thiên tư đều phi phàm, tại Lục Minh nuôi dưỡng một đoạn thời gian, tốc độ tu luyện thật nhanh, đột phá lục kiếp đều có mấy ngàn người. Lục An thân là Lục Minh thiếu chủ, hắn cũng chỉ có ngũ kiếp đỉnh phong. Ngươi để hắn như thế nào nhấc nổi đầu đỉnh đầu chịu lấy cự đại hào quang? Có đôi khi là một loại vinh quang, có đôi khi lại là một loại gánh vác. Lục Ly có thể hiểu được Lục An những năm này thống khổ. Cũng chính vì vậy nội tâm của hắn mới có phi thường sâu cảm giác tội lỗi. Nói cho cùng Lục An sẽ mắc sai lầm, rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn. Trên bản chất Lục An là tốt, cũng không phải là tội ác tày trời chi nhân, cũng không phải là nhập ma, chỉ là áp lực quá lớn không chỗ phóng thích, phạm vào hồ đồ, đi cực đoan, một lòng muốn chết thôi. Lục Ly, để toàn trường khẽ giật mình, thành nội vô số võ giả cũng ngây ngẩn cả người. Lục Ly muốn thay Lục An chuộc tội, hắn muốn làm sao chuộc? Chẳng lẽ lại thay thế Lục An đi chết sao? Nghĩ đến đây, vô số tử thần cao tầng lập tức luống cuống, Dực Hoàng, Vũ Hoàng cùng Mạc Hoàng càng là trực tiếp tự bay tới. Khẩn trương đứng tại Lục Ly bên người. Lục Ly, đừng làm chuyện điên rồ. Lục Ly, tỉnh táo. Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng trước tiên truyền âm tới. Lục Linh đồng dạng bay thẳng đi qua. Sợ Lục Ly chính mình thay Lục An đi chết. Còn có rất nhiều Lục gia phe phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng bay đi qua. Khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Ly, Mạc Hoàng vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, Lục Ly, hài tử biết sai, cái kia chính là chuyện tốt, sự tình đã phát sinh, vô luận như thế nào cũng không có cách nào vãn hồi. Chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp đền bù, kia hai cái bị diệt gia tộc. Còn có rất nhiều người sống sót, chúng ta có thể trọng điểm nâng đỡ bọn hắn, để bọn hắn so trước đó càng thêm cường đại, ban cho bọn hắn một khối địa bàn, quay đầu sẽ có tốt hơn phát triển. Những này thụ tội tiểu thư, chúng ta cũng có thể cho bọn hắn gia tộc rất nhiều đền bù. Đền bù, Lục Ly cười khổ một tiếng nói, ra, những này tiểu thư cái này đều bị bọn hắn những xúc sinh này hủy. Những cái kia vô tội người đã chết, bọn hắn có thể khởi tử hồi sinh rất nhiều bị diệt sát vẫn là hài tử A là một chút đền bù liền có. Thể bù đắp những cái kia đều là chúng ta tử thần con dân. Chúng ta như tùy ý ức hiếp bọn hắn. Về sau ai còn hội sẽ ủng hộ đi theo chúng ta, Lục Ly, để trong mọi người bắt đầu lo lắng. Dực Hoàng vội vàng nói, Lục Ly, người cũng không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Người nếu là muốn trừng phạt mình, vậy chúng ta cũng có giám thị bất lực chi tội. Vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Không sai, Vũ Hoàng gật đầu nói. Gần nhất hình phạt đường tình báo đường đây đều là ta đang quản. Việc này ta lại không thể trốn tránh trách nhiệm. Lục Ly giống như ngươi nhất định phải trừng phạt. Vậy liền trừng phạt ta đi. Mạc Hoàng, Dực Hoàng, Vũ Hoàng cái này cắm xuống khoa pha trò. Để Lục Ly có chút im lặng, hắn khoát tay áo nói ra. Các ngươi không cần nhiều lời. Việc này ta tự mình tới xử lý. Còn lại ba người ta mặc kệ. Nhi tử ta phạm sai, ta tự mình tới gánh chịu. Hắn mục quang nhìn về phía Lục An nói. Ngươi giết nhiều ít người. Lục An ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Tại Lục Ly nghiêm khắc mục quang dưới, hắn khum núm nói ra. Hơn 100, 100 chừng 30. Vậy coi như 150 cái nhân mạng đi. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra. Lục An, ngươi vẫn là không sống được. Bất quá ngươi sau khi chết, ta sẽ đem linh hồn ngươi bảo trụ, giúp ngươi tái tạo nhục thân, để ngươi sống lại một đời. Ngươi còn lại sai lầm ta giúp ngươi chuộc. Ta cắt 150 khối thịt, xem như cho những cái kia chết đi oan hồn chuộc tội. Bồi thường sự tình khác nói, chư vị khổ chủ, cho rằng dạng này xử phạt có thể hài lòng, cái này, toàn trường động dung. Lục Ly vẫn là phải giết Lục An, bất quá bảo trụ linh hồn, vậy liền không tính triệt để chết đi. Tái tạo nhục thân, cho dù đối với Lục An tu luyện có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng Lục An bản thân cảnh giới tựu không cao, tiền đồ cũng không lớn. Ngược lại tái tạo nhục thân, dùng chính là thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể làm cho hắn thực lực tiến thêm một bước. Lục An xử trí không tính là gì, Lục Ly muốn cắt thịt, cái này lại làm cho rất nhiều người động dung. Lục Ly vì tử thần bỏ ra nhiều ít giống như không phải Lục Ly. Tử thần đã sớm diệt, chớ nói chi là có địa vị bây giờ. Thập nhị chúa tể A, thân là tử thần lão đại, lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tại cao tầng trong mắt. Cái này cũng không tính là gì đại sự vì chút chuyện này. Đi cắt thịt của mình, cái này có hơi quá A dùng Lục Ly thực lực tới nói. Đừng nói cắt hơn 100 khối thịt, coi như đem toàn thân mình thịt cắt đều không phải là đại sự. Nhiều nhất bị một chút tội thôi, trị liệu một phen liền có thể khôi phục lại. Vấn đề ở chỗ, Lục Ly là thân phận gì, Lục Ly địa vị gì, Lục Ly đại biểu thế nhưng là tử thần mặt mũi. Đại biểu là tử thần tôn nghiêm, dạng này trước mặt mọi người cắt thịt. Tử thần cự đầu uy nghi ở đâu, tử thần cự đầu mặt mũi ở đâu, đối với Lục Ly thanh danh của mình cũng là ảnh hưởng phi thường lớn. Không thể, những người còn lại còn chưa lên tiếng. Lục An sắc mặt đại biến. Sợ hãi nói ra, phụ thân không thể, ngài thiên kim thân thể làm sao có thể bị này lăng nhục, việc này là hài nhi phạm sai lầm. Làm sao có thể để ngài chịu tội, cái này 150 đao hài nhi đến bị cắt về sau hài nhi lại nhận lấy cái chết chính là. Phụ thân, tính hài nhi van xin ngài, nói xong, Lục An tựu trùng điệp không ngừng cho Lục Ly dập đầu. Trong mắt nước mắt không ngừng lưu lại, trên mặt đều là sám hối chi sắc. Ngậm miệng, Lục Ly quát lạnh một tiếng, thanh sắc câu lệ. Lục An không dám lại nói cái gì. Lục Ly mục quang nhìn về phía những cái kia gia tộc đại biểu. Những này đại biểu nào dám nói cái gì, toàn bộ đều sợ hãi quỳ trên mặt đất, để tử thần cự đầu cắt thịt cho bọn hắn bồi tội. Bọn hắn làm sao nhận được lên, làm sao, nhìn thấy những khổ chủ này một mực không nói chuyện. Lục Ly nhíu mày hỏi, có phải hay không ngại ít nếu không lại thêm gấp 11.500 khối, đồng ý hắn. 150 khối. Dực Hoàng xem xét tình huống này, vội vàng vụng trộm truyền âm cho mấy cái kia khổ chủ. Một cái tiểu gia tộc tộc vương, kịp phản ứng lập tức nói ra, không dám, không dám, 150 đầy đủ, đầy đủ. Còn lại mấy cái gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đi theo gật đầu. Biểu thị đồng ý, bọn hắn kỳ thật rất muốn nói hoàn toàn không cần. Lục Ly càng như vậy, bọn hắn ngược lại càng là sợ hãi, tốt. Cứ như vậy định, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Sau đó trong tay dao găm hàn quang chớp động, trên cánh tay từng khối thịt tự bay ra, máu tươi bắn tung tóe. Kia từng khối thịt rớt xuống đất, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.